Với các bạn, tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Đã không thấy có cột che chắn, thân thể của Nguyên Sinh bay thẳng xuống lôi đài, phanh, một tiếng ngã xuống đất, không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nghe Hứa Dịch tuyên bố kết quả. Chiếc nhẫn chu tước màu đỏ nửa trong tay, cong, một tiếng, văng ra, rơi trên mặt đất, giống như một sự giễu cợt vô hình. Kết quả chẳng ai nghĩ tới, vị trí tổng đội trưởng lại có thể rơi vào trong tay của cả Lâm, người không có chút cảm giác tồn tại nào. Ta đi, vị trí tổng đội trưởng cứ quyết định như thế này sao? Không phải thập nhất, cũng không phải lâu ảnh, càng không phải là ngựa đen Nguyên Sinh, lại là tên Cà Lâm, quả thực là muốn quỳ mà. Dù sao trước đó, phần lớn mọi người thậm chí còn không biết hắn rốt cục là ai. Mọi người trong tiểu đội ám nhất chen chúc đi qua, đem cả Lâm bao vây ở giữa. Biểu tình của tất cả mọi người đều hưng phấn không thôi. Ha ha ha, Cà Lâm, tiểu tử cậu được à, thật là không có nghĩ đến. Quá vô sỉ, bất quá tôi thích. Trời rất đẹp, nên đối phó với cái tên vô sỉ, hỗn đản đó như vậy. Nếu không há chẳng phải là quá hời cho hắn hay sao? Cả Lâm một mặt nghiêm túc sửa chữa. Gọi tôi Phong Huyền Diệc. Còn có, tôi mới không có vô sỉ. Là hắn đánh phụ nữ. Thập nhất đội trưởng, người đừng khổ sở, tôi thay anh báo thủ. Phúc, ha ha ha. Cả Lâm nói, chọc cho mọi người lại cười to một trận. Đến thập nhất, sắc mặt đang ngưng trọng cũng hỏa hoạn không ít. Bất quá mới vừa rồi, thoải mái nhất chính là lúc Oản Oản tiểu thư của chúng ta đánh người mới đúng. Đúng đúng, quả thực đã quá nghiền. Cái tư thế đánh người kia, quả thực là khiến cả thể xác và tinh thần của người ta thoải mái mà. Các ngươi vừa rồi có nhìn thấy không? Cái tên Nguyên Sinh ngu ngốc kia còn ở trên đài bày ra tư thế phản đòn, trực tiếp bị Oản Oản tiểu thư một cước đá bay ra ngoài. Quả trận là trận đánh sinh tử, so với người khác, động tác võ thuật quá đẹp, quả thực quá bá đạo. Một bên Diệp Oản Oản trơ mắt nhìn cả Lâm bạch bạch bạch chạy lên, chính mình mặt cũng đầy ngơ ngác. Bất quá, cái phong cách hành sự này của cả Lâm ngược lại thật đúng là khẩu vị của cô. Gậy ông đập lưng ông, anh vô sỉ như thế, tôi liền so với anh càng vô sỉ. Mới vừa rồi lúc cả Lâm lên đài, vẻ mặt kia của Nguyên Sinh quả thực là so với cô bị đánh còn muốn bi kịch hơn cả trăm lần. Giờ phút này các ám vệ khác cũng tranh luận ầm ĩ. Sau trận đấu hôm nay, biểu tình của mọi người khi nhìn Diệp Oản Oản rõ ràng đều thay đổi không ít. Thật không có nghĩ đến người phụ nữ kia lại có thể có sự tài. Nguyên Sinh quả thực bị đánh đến tơi tả. Không phải sao, đến Lâu Ảnh cũng thua ở trong tay Nguyên Sinh. Kết quả Nguyên Sinh lại ở trong tay cô ta, đến sức phòng thủ cũng không có. Thực lực này có thể tưởng tượng được. Không khó trách ông chủ lại yên tâm như vậy, quả thực dựa theo quy tắc mà làm. Giời ạ, rõ ràng dám dấp nũng nịu, cái này cũng quá bạo lực rồi. Khẩu vị ông chủ quả thực khiến người ta không thể đoán được. Chuyện này quả thực có chút khẩu vị. Nhược khi tiểu thư, tôi... Nguyên Sinh dễ dụa lên tiếng. Tần Nhược Hy giơ tay lên để cho người khiêng Nguyên Sinh đi điều trị. Ngay sau đó, ánh mắt rơi vào đám người của Diệp Oản Oản cách đó không xa, đáy mắt mật mạnh âm trầm. Lần này thập nhất mặc dù không thể bảo vệ được vị trí tổng đội trưởng, nhưng hắn vẫn là phân đội trưởng của tiểu đội ám nhất. Vị trí tổng đội trưởng đã rơi vào trong tay của Phong Huyền Diệc, mà Nguyên Sinh bởi vì bại bởi cả Lâm rơi xuống vị trí phân đội trưởng tiểu đội ám tứ. Còn về phần Lưu Ảnh, bởi vì thua bởi Nguyên Sinh, đến vị trí phân đội trưởng cũng bị mất, bị trở thành một thành viên bình thường. Làm sao có thể? Sự tình làm sao lại biến thành như vậy? Cuộc thi đấu cho mấy vị trí cầm đầu ám vệ đã kết thúc, đám người dần dần tản đi. Lưu Ảnh, người đừng đưa ra lời thề son sắt muốn đoạt lại vị trí tổng đội trưởng, nhìn thấy cảnh hoan hô ăn mừng của phân đội ám nhất, nhìn thấy Nguyên Sinh bị thành viên đội ám tứ vây quanh khiêng đi, ngơ ngác đứng ở bên ngoài mà nhìn lại. Cho tới giờ phút này, hắn vẫn y như cũ, không thể tin tưởng. Kết quả trận thi đấu tranh tài này lại sẽ là như thế. Không nghĩ tới, hắn thua bởi Nguyên Sinh. Càng không nghĩ tới, thực lực của Diệp Oản Oản lại đạt tới trình độ loại này. Hắn vẫn đang một mực cười nhạo cô. Tiểu thư, sức trói gà không chặt. Khinh bị cô là một người luôn làm liên lụy người khác. Giờ phút này xem ra, hắn quả thực giống như là một trò cười. Một trò cười triệt để từ đầu đến cuối. Hắn, ngay cả Nguyên Sinh cũng không đánh bại được, chứ đừng nhắc tới Diệp Oản Oản. Hắn xuất thân trong gia đình thế gia cổ võ, tự nhận là thiên phú hơn người, chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào để ở trong tầm mắt. Nhưng ngắn ngủi trong vòng một ngày, cả cuộc sống cơ hồ đều bị lật đổ. Giờ phút này, hắn mới thực sự ý thức được rằng cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bên cạnh, truyền đến một trận tiếng bước chân êm tai. Tần Nhược Hy, ngữ khí ôn hòa, mở miệng an ủi. Lưu Ảnh, đừng nản chí, cậu vẫn còn trẻ. Học võ trên còn rất nhiều tiến triển. Lần một, lần hai, thất bại cũng không tính là gì. Lưu Ảnh cúi đầu thật thấp rồi nói. Tôi chẳng qua là cảm giác mình rất buồn cười. Trước kia tôi một mực cười nhạo Diệp Oản Oản, nhưng cuối cùng lại phát hiện tôi căn bản không phải là đối thủ của cô ấy. Thậm chí khả năng dưới tay cô ấy một chiêu cũng không qua. Sự thật này quả thực là đủ để đè ép hắn. Tần Nhược Hy vỗ bả vai của Lưu Ảnh một cái. Loại chuyện này cũng không thể so như vậy được. Diệp tiểu thư tự thân thiên phú không tệ, cộng thêm khả năng cựu gia, vì muốn để cho cô ta có năng lực tự vệ, cho nên mời qua danh sư dạy dỗ cho cô ấy. Thực lực đương nhiên tương đối tiến bộ. Về phần Nguyên Sinh cũng là bởi vì khoảng thời gian này có đột phá. Lưu Ảnh nghe vậy nhìn về phía Tần Nhược Hy, mặc dù trên mặt một mảnh bị đánh bại, đáy mắt lại dấy lên vẻ sùng kính. Cho dù Diệp Oản Oản lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng không có khả năng cùng Nhược Hy tiểu thư so sánh với nhau. Nhược Hy tiểu thư mới thực sự là kỳ tài, bẩm sinh thiên phú, từ nhỏ tập võ tại các nhà sở trưởng, thân thủ sâu không lường được. Cho dù là truyền thuyết cao cấp thủ cũng chỉ sợ không kịp. Nguyên Sinh cũng bởi vì đã lấy được nhược điểm chỉ điểm của Nhược Hy tiểu thư mới có thể đột phá như vậy. Trong phòng y tế, nhìn thấy Tần Nhược Hy đi tới, Nguyên Sinh lập tức dãy dụa muốn đứng dậy. Nhược Hy tiểu thư, đừng động đậy, nằm đi, cậu bị thương rất nặng. Tần Nhược Hy mở miệng nói. Sắc mặt của Nguyên Sinh thì vô cùng khó coi, vốn là sưng mặt sưng mũi, giờ phút này nhìn qua càng thêm dữ tợn đáng sợ. Đáng chết, Nhược Hy tiểu thư, cái vị trí tổng đội trưởng lần này rõ ràng phải là của tôi. Rõ ràng là cô gái kia nửa đường làm loạn, phá hủy quy tắc. Tiểu thư nhất định phải làm chủ cho tôi. Nguyên Sinh nói xong, trong con ngươi tinh quang lóe lên, lại thêm bổ sung một câu. Nhược Hy tiểu thư, tôi là do ngài một tay nâng mang ra ngoài. Cô ta đánh mặt của tôi như vậy, hoàn toàn chính là đang cùng tiểu thư khiêu khích. Tần Nhược Hy nghiêm chỉnh nhìn Nguyên Sinh một cái. Được rồi, thôi chuyện này đừng nhắc lại nữa. Sự tình đã như thế, A Cựu khi đó không ngăn cản, nên tỏ vẻ chuyện này đã không còn đường sống để sửa chữa nữa rồi. Nguyên Sinh mặt đầy tức giận bất bình. Ông chủ quả thực là quá hồ đồ rồi. Đã có Tiểu Hy, lại còn muốn tìm cái loại hàng cấp thấp này nữa để mặc cho người phụ nữ kia nhúng tay vào công việc của tư gia. Thậm chí thu mua lòng người, không cho Nhược Hy cùng người yên tâm. Tôi cũng không giống như Lưu Ảnh, một dạng ngu si kia. Ngày sau, bất cứ tin tức gì có liên quan đến người phụ nữ này, tôi nhất định sẽ đều kịp thời báo cáo cho tiểu thư, không cho cô ta có bất kỳ cơ hội thừa dịp nào mà làm bậy được nữa. Trong sân huấn luyện, Hứa Dịch nhìn đám người cách đó không xa đang vây quanh Diệp Oản Oản hô, ánh mắt lóe lên. Nguyên bản hắn còn không hiểu tại sao ông chủ lại đồng ý cho sự tình hoang đường là cho thập nhất

hết thảy đều bị người ta phủ nhận. Giống như cô là một phế vật, chỉ biết phụ thuộc vào người khác mà sống, thực sự là quá tệ. Trước kia, cô không có sự lựa chọn nào khác, bị vận mệnh đưa đẩy đi về phía trước. Nhưng giờ phút này, lại đột nhiên sinh ra một loại cảm giác như vậy. Có lẽ, lưu lại ở bên cạnh Tư Dạ Hàn, cũng không có đáng sợ như cô đã nghĩ đến. Ân Đoàn tiểu thư, người nói phải giữ lời nhé. Ngay sau đó, có một người đề nghị. Chúng ta uống rượu ăn mừng đi thôi. Ha ha, được, tối nay không say không về. Cả năm chạy tới trước mặt của Diệp Oản Oản, nói ra lời mời. Sư phụ, người cũng cùng đi uống rượu đi. Diệp Oản Oản nghe vậy mở miệng nói. Uống rượu sao? Nghe thấy lời cả năm cùng với âm thanh vừa dứt tiếng của Diệp Oản Oản ở trong nháy mắt, toàn trường đột nhiên một mảnh tĩnh mịch, bầu không khí vui sướng nhất thời đóng băng. 3 giây sau, mấy người sư phụ liên hiệp một tay đem cả năm kéo đến trong góc. Ai nói chúng ta muốn đi uống rượu? Tổng đội trưởng, cậu chớ có nói nhảm. Anh, các anh mới vừa nói mà. Cả năm mở miệng nói. Không có, tuyệt đối không có, chúng ta rõ ràng phải đi chăm chỉ luyện võ. Một ám vệ nào đó đầy chính nghĩa rồi nói. Đúng, cậu nghe nhầm rồi đấy. Những người khác rối rít phụ họa. Cái gì? Oản Oản mời tiểu thư Oản Oản uống rượu, bọn họ thích ngược vậy sao? Đây không phải là ăn mừng, mà là ăn đòn được không? Tổng đội trưởng đại nhân mới nhậm chức của bọn họ, có phải là có chút ngu ngốc hay không? Lần trước, đều bị đánh cho tàn phế, còn đưa ra cái loại yêu cầu thoải mái này sao? Các ám vệ run lẩy bẩy mà nhìn về phía của Oản Oản rồi nói. Oản Oản tiểu thư, chúng tôi đi luyện võ đây, ngài cũng sớm đi về nghỉ đi ạ. Đúng, uống rượu cái gì chứ, nhìn không thấy Oản Oản tiểu thư là một cô gái lợi hại như vậy, chúng tôi còn không biết bẽ mặt mà đi uống rượu, không chịu luyện võ hay sao? Đi mau. Lời vừa dứt, một đám người nhanh chóng đỡ cả năm rầm chạy đi, ngay cả kẻ bóng cũng không trông thấy. Ngay cả thập nhất trên người mang đầy thương tích, động tác chạy cũng nhanh đến dị thường. Ây! Diệp Oản Oản đứng ở phía sau, ngay cả lời nói cũng chưa kịp nói một câu thì Làm cái gì? Mới nghe muốn cùng cô uống rượu với nhau một chút đều sợ đến như vậy. Lại nói cô cũng không có ý định đi có được hay không, buổi tối cô còn có hẹn mà. Diệp Oản Oản không phản ứng lại với những gia hỏa không giải thích được kia, vui sướng trở về thay quần áo. Đảo mắt đã thấy thời gian đã đến hẹn ước với mấy trưởng lão quận Tư gia. Khoảng thời gian này, tình huống thân thể của Tư Dạ Hàn lúc tốt lúc xấu, mặc dù có những lúc gây kinh thiên động địa nhưng lại không nguy hiểm, bất quá cô cũng không dám thêm thường một chút nào. Mặt khác còn có một số việc để cô tương đối nhức đầu. Trước kia vì để cho cha mẹ tin tưởng, mực lấy việc học cùng công tác bể bộn nhiều việc để làm lệ, lần này có thể làm sao bây giờ? Điện thoại đã vang lên một hồi, Diệp Oản Oản nhức đầu không thôi mà nhận điện thoại. Alo, mẹ. Oản Oản, hôm nay con có bận gì không? Diệp Oản Oản không dám lập tức trả lời mà cẩn thận hỏi lại. Mẹ, có chuyện gì sao ạ? Lưu Uyển Quân mở miệng nói. Mẹ đan cho con một cái áo lông, con chừng nào có thời gian rảnh rỗi thì tới lấy nhé. Vâng, 2 ngày nữa đi, chờ cuối tuần có thể không ạ? Diệp Oản Oản trả lời. Được, không bằng cuối tuần con kêu bạn trai con đi cùng đi, rồi cùng chúng ta ăn một bữa cơm. Lưu Uyển Quân thử mở miệng thăm dò. Diệp Oản Oản lại còn dụ cô vào trong hố nữa. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng. Cuối tuần sao? Khoảng thời gian này anh ấy đang làm thêm giờ, khả năng không có thời gian. Như vậy à? Giọng của Lương Uyển Quân khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Sau đó, đại khái là bởi vì sự oản oản cự tuyệt nhiều lần, như phát hiện ra cái gì, trầm mặc một hồi, dè dặt mở miệng hỏi. Oản oản, con không có chuyện gì, lừa gạt mẹ đó chứ? Con gái một mực nói tình cảm cùng bạn trai tốt vô cùng, nhưng mặt khác còn nói cho tình cảm ổn định một chút mới mang về nhà.

duy trì tư thế gọi điện thoại, nhìn chằm chằm mỹ nam trước mặt, không chuẩn bị, mà như rơi vào mộng ảo mộng. Thực sự là quá đẹp đi. Sao, tại sao Tư Dạ Hàn lại ở chỗ này? Mẹ, lúc này con hơi bận, con cúp điện thoại trước nhé. Lúc khác con sẽ nói chuyện với mẹ sau. Bye bye. Diệp Oản Oản thật nhanh chóng cúp điện thoại. Nghe sau đó, ực, nuốt nước miếng một cái, lắp ba lắp bắp, nhìn về phía của Tư Dạ Hàn. Anh làm sao lại ở trong phòng của em? Tư Dạ Hàn cất bước đi vào, sau đó mặt không thay đổi, mở miệng nói ra ba chữ. Đi đọc sách. Được rồi, sân thượng trong phòng cô quả thực là tốt nhất. Tư Dạ Hàn thường xuyên đến sân thượng này đọc sách hoặc là nghỉ ngơi một chút. Giời ạ, quá là sơ suất. Ai cũng không biết Tư Dạ Hàn rốt cục nghe được bao nhiêu rồi. Diệp Oản Oản cẩn thận dè dặt nhìn anh một cái, sau đó thử thăm dò mở miệng. Thế mới vừa rồi em cùng mẹ em nói chuyện điện thoại, anh nghe được nhiều không? Tư Dạ Hàn: Không có bao nhiêu. Diệp Oản Oản không yên tâm mà truy hỏi: Không có bao nhiêu là bao nhiêu? Tư Dạ Hàn lặng lặng nhìn cô một cái, trầm mặc một giây, sau đó lặp lại: Còn ghét nhất những thứ đàn ông dáng dấp đẹp trai lại có tiền, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Diệp Oản Oản không nói gì nữa mà che mặt lại. Chết tiệt, quả nhiên vẫn là nghe được câu này mà. Diệp Oản Oản chỉ có thể vội vội vàng vàng chạy bạch bạch bạch bạch tiến lên giải thích. Cái này, đây là hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm, anh cũng biết mà. Em hoàn toàn chỉ nói cho ba mẹ em nghe mà thôi. Em thích người dáng dấp đẹp trai lại có tiền, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu không đúng vậy sẽ không bị anh mê hoặc, hoặc đến chết đi sống lại mà. Tư Dạ Hàn ánh mắt lóe lên. Trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Đúng vậy, em nói sai sao? Gương mặt này của anh chẳng lẽ còn không đủ trêu hoa ghẹo nguyệt? Chính anh dáng dấp đẹp hơn bao nhiêu người thần tượng, trong lòng bao nhiêu cô gái không có đến sao? Diệp Oản Oản một mặt nghiêm túc mà mở miệng, bắt đầu trò gian nịnh hót. Tư Dạ Hàn nghe vậy, khóe miệng dường như không dễ dàng phát giác, cong lên một cái. Bất quá nhìn thần sắc, rõ ràng đã không có dấu vết không vui. Trải qua thời gian dài, Diệp Oản Oản liền sớm học được cách nhìn mặt mà nói chuyện. Cho dù Tư Dạ Hàn là một người mặt đơ, cũng có thể nhìn ra tâm tình của anh, biết nguy cơ chắc chắn đã đi qua. Vì vậy, thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục vuốt lông. Không đúng, không đúng. Bất kể có tiền hay không, có đẹp trai hay không, đều chẳng quan hệ gì với em. Em chỉ thích bảo bảo là anh mà thôi. Trở thành đại ma đầu dễ dụ nhất trong lịch sử, Tư Dạ Hàn không chút nghi ngờ một lần nữa mà xa bẫy. Anh nhìn cô rồi lẩm bẩm: Hôm nay chơi chưa đủ. Đủ đủ đủ. Hoạt động gân cốt một chút, quả thực là thoải mái. Chờ em thay quần áo xong, chúng ta cùng đi dạo phố nhé. Em dẫn anh đi ăn đồ ngon đấy. Diệp Oản Oản vội vàng nói sang chuyện khác, sau đó như một làn khói chui vào trong phòng thay quần áo. Nguy hiểm thật đấy. Chuyện gặp mặt bà mẹ cô, chờ lát nữa lúc hẹn hò sẽ tìm một cơ hội nói cho Tư Dạ Hàn biết. Tư Dạ Hàn nhìn bóng lưng cô rời đi, ánh mắt giống như ánh trăng dưới biển sâu, bình tĩnh, lạnh lùng, nhưng lại âm thầm dao động. Lúc Diệp Oản Oản thay quần áo, Tư Dạ Hàn đã chờ ở dưới lầu, còn có Đại Bạch. Những ngày qua, phần lớn thời gian Đại Bạch đều ở lại Cẩm Viên, bị Diệp Oản Oản nuôi thật thoải mái, trở nên mập phì ra. Rất nhanh, bạch bạch bạch, tiếng xuống lầu vang lên. Diệp Oản Oản đã thay xong quần áo. Cô mặc một cái đầm hoa màu hồng nhạt, bên ngoài khoác áo len màu xám xanh cùng màu với áo trong của Tư Dạ Hàn, lộ ra xương quai xanh trắng nõn cùng bắp chân thon dài. Giày xăng đan nhỏ màu trắng được thiết kế đặc biệt, gót giày giống như cành cây bò đầy những bông hoa quẩn quấn lấy cổ chân tinh tế của cô. Tóc dài đen nhánh tự nhiên xoắn lại tán loạn ở đầu vai, nương theo bước chân nhẹ nhàng đung đưa lay động. Đôi mắt cô tràn đầy ánh sáng, cười tươi rói một đường, chạy chậm chậm đến trước mặt anh. Giống như vầng thái dương chói chang nhào vào ngực của anh, đem hàn ý nhiều năm không đổi hòa tan vào. Em thay xong rồi, mình có thể lên đường. Diệp Oản Oản mới vừa nói xong, liền thấy Đại Bạch Tráng Nhung như thiên nga nằm ở trên thảm, khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu cô. Ánh mắt kia dường như đang nhắc nhở cô cái gì. Diệp Oản Oản liền vội vội vàng vàng vỗ đầu một cái. Anh, chờ em một chút, em cho Đại Bạch ăn nhé. Trước cô đều là trộm đồ, lặng lẽ mà cho Đại Bạch ăn. Hiện tại lá gan lớn hơn rất nhiều, bất kể có Tư Dạ Hàn hay không, đều trực tiếp quang minh chính đại cho nó ăn. Tư Dạ Hàn ngồi ở trên ghế salon, liếc mắt qua, xuất quỷ nhập thần, nhìn Đại Bạch bây giờ vẫn sống ở cẩm viên, ánh mắt khó mà hình dung nổi. Một hồi lâu sau, Tư Dạ Hàn mở miệng hỏi một câu. Nó mập lên, có phải hay không? Diệp Oản Oản đang hí ha hí hửng cầm khối thịt bò bít tết chạy tới, trong nháy mắt dừng lại một chút, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Nói bậy, nào có, không phải mập đâu, mà là chẳng qua nó xù lông đấy. Lông xù? Tư Dạ Hàn khóe miệng không dễ phát hiện bất giác kéo ra. Diệp Oản Oản vô cùng hài lòng tự an ủi mình, vui vẻ tiếp tục đi. Đại Bạch lông xù nơi biếng nằm một chỗ, nhàn nhã tự đắc ăn thịt bò, nhẹ nhàng vẫy đuôi. Lúc bị Diệp Oản Oản trộm vứt lông một cái cũng không có nhăn mặt. À, thật là vật tựa như chủ. Thật ra thì Đại Bạch chỉ kiêu ngạo một chút thôi, chứ cũng không đáng sợ như vậy. Cho Đại Bạch ăn tốt rồi, Diệp Oản Oản kéo Tư Dạ Hàn ra cửa. Ngoài cửa, một nhóm ám vệ đang chuẩn bị đi ra ngoài ăn uống, đúng lúc đụng phải Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn đi ra. Quả thực là sợ đến hồn phi phách tán, nhất thời lấy tốc độ nhanh như chớp, không kịp bịt tai, đồng loạt trốn phía sau bụi cây. Khoan đi đã, nhanh trốn mau. Còn nói muốn đi luyện võ, mọi người chỉ thấy cô gái trước kia không lâu mới vừa rồi ở trên lôi đài vô cùng hung tàn, giờ phút này mặc váy nhỏ, đi giày cao gót trắng nõn nà, đang kéo cánh tay ông chủ nhà bọn họ, một bộ yếu đuối như một con chim non mà khép vào người. A Cửu, cổ tay em thật là đau nha, giống như bị chật rồi. Diệp Oản Oản nói lời một bộ oán trách. Mặc dù khoảng thời gian này huấn luyện thân thể độ linh hoạt so với lúc trước tốt hơn rất nhiều, vận động dữ dội cũng sẽ không còn cảm giác toàn thân đau nhức, nhưng thân thể cô vẫn có cảm giác đình trệ, không có cách nào tùy tâm sở dục. Mỗi lần đánh nhau đều cảm thấy chưa đủ đã. Cô luôn cảm thấy, thật ra thì cô còn có thể mạnh hơn một chút nữa. Tất cả mọi người núp trong bóng tối, thấy một màn như vậy đều không kiềm chế được mà run lên. Cái bộ dáng nũng nịu này, quả thực là so với bộ dáng hung tàn của cô, thoạt nhìn thì còn kinh sợ hơn nhiều. Bọn họ lại còn lo lắng cựu gia bị bệnh yếu, sẽ không chịu nổi. Quả thực là buồn lo vô cớ. Người ta ở trước mặt cựu gia giống như một con mèo con mà ngoan ngoãn. Giờ phút này là chạng vạng tối, trên một con đường lâu năm, hai bên náo nhiệt giao hàng, người người nhộn nhịp. Mặc dù đường phố rất hẻo lánh, nhưng lại không tí ảnh hưởng gì đến việc làm ăn ở đây. Thậm chí không ít khách du lịch nước ngoài đang ở lại trong đó. Diệp Oản Oản vừa kéo Tư Dạ Hàn vừa giới thiệu. Đây là con phố bán đồ ăn vặt vừa ngon, giá rẻ. Quan trọng nhất là ở đây cơ hồ bao gồm tất cả các món ăn vặt cả nước. Lúc trước em cùng ba mẹ còn có anh trai cũng thường xuyên đến nơi này. Năm đó mỹ thực trên con đường này đã cống hiến cho em không ít thịt béo. Ngay cả anh trai bởi vì luôn phải ăn cùng với em mà cũng béo lên tới 10 cân. Bên cạnh, Tư Dạ Hàn nghiêm túc nghe cô nói, nhìn biểu tình kia. Đại ma đầu không biết đến giờ vẫn còn tồn tại nơi như thế này. Dù sao người đàn ông này đến kẹo đường cũng không có nhận ra mà. Ông chủ, cho tôi một cái kẹo hồ lô, tôi muốn cái kia. Đúng, cái to hơn đấy. Được rồi, cô bé cô cầm đi. Cảm ơn ông chủ. Diệp Oản Oản vui vẻ cầm cây kẹo hồ lô bóng loáng, hỏi đại ma đầu ở bên cạnh. Cái này, anh có biết là cái gì không? Từ Dạ Hàn dùng vẻ mặt. Em cho là anh bị đần sao? Mà nhìn Diệp Oản Oản một cái. Diệp Oản Oản lại hỏi một câu. Vậy anh đã từng ăn chưa? Từ Dạ Hàn. Được rồi, cô biết rồi. Diệp Oản Oản đem kẹo hồ lô đưa tới bên miệng của Tư Dạ Hàn. Nhanh, cắn một cái thử xem, ăn rất ngon đấy. Tư Dạ Hàn nhìn vật trước mắt, màu đỏ đỏ đồng đồng bóng bóng loáng loáng, thoạt nhìn thật giống như ni lông. Hơi nhíu mày, tránh môi ra, tựa hồ có hơi ghét bỏ. Không ăn sao? Vậy anh thích ăn những cái gì? Chúng ta đi mua. Thấy Tư Dạ Hàn không muốn ăn, Diệp Oản Oản cũng không miễn cưỡng, tự mình vui vẻ cắn nửa cái, quay hàm phồng lên, động tác ăn phi thường thuần thục lưu loát, giống như một con sóc nhỏ. Bên kia thật giống như là có. Diệp Oản Oản vừa muốn mở miệng, người bên cạnh đột nhiên nghiêng người về phía cô, vừa cúi đầu ăn mất nửa viên kẹo hồ lô còn lại. Diệp Oản Oản chớp chớp mắt. Không phải là không ăn sao? Tư Dạ Hàn mặt không thay đổi, chỉ nhai thật kỹ. Mùi vị chua chua ngọt ngọt lan tràn trong cổ họng, hình như cũng không có khó chịu như trong anh tưởng tượng của anh. Ăn ngon đúng không? Hì hì, em dẫn anh đi ăn món ngon hơn nhé. Diệp Oản Oản hưng phấn chạy ở phía trước dẫn đường. Bởi vì có nhiều người quá chật chội, trong chốc lát cô liền bị chen lên phía trước. Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày, chân bước dài mấy bước, nhanh chóng đuổi theo, sắc mặt có chút không được tốt lắm. Đừng có chạy lung tung. Ồ, như thế này chắc không sao. Diệp Oản Oản nắm bàn tay rộng lớn của anh, chậm rãi đan xen 10 ngón tay. Tư Dạ Hàn nhìn vào hai bàn tay nắm chặt. Diệp Oản Oản thật như sói đói lạc vào trong bầy dê. Trong chốc lát liền mua hết một đống lớn thức ăn. Trên tay cùng cổ tay của Tư Dạ Hàn đều xách đầy. Diệp Oản Oản nghiêng đầu nhìn băng sơn mỹ nhân đang xách lấy xích để vô số thức ăn. Trong nháy mắt cảm thấy người đàn ông trước mắt quả thực như kim quang sáng lạn, sắc đẹp tựa như có thể ăn, thật là quá hoàn mỹ rồi. Làm sao? Thấy Diệp Oản Oản cứ nhìn chằm chằm vào chính mình không rời, ánh mắt còn nóng bỏng như thế, Tư Dạ Hàn mở miệng. Diệp Oản Oản nhón chân lên, hôn một cái lên gò má của Tư Dạ Hàn. Không có làm sao, anh chờ một chút, để em nhìn anh thêm mấy lần. Tư Dạ Hàn ánh mắt nhất thời chuyển động. Diệp Oản Oản đang ở bên này thưởng thức đồ ăn ngon cùng mỹ nhân trong ngực, vô cùng cao hứng, hoàn toàn không chú ý tới có người đi phía sau bọn họ. Lúc này Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình đang mặt đầy nghi ngờ theo sát phía sau Diệp Oản Oản. Hai vợ chồng vốn tới đây để đi dạo một vòng ăn chút gì đó, ai biết đột nhiên nhìn thấy bóng người quen thuộc, đặc biệt là giống với Oản Oản nhà họ. Diệp Thiệu Đình vẻ mặt hoài nghi. Bà nhìn nhầm rồi đi, mới vừa rồi bà gọi điện, Oản Oản chẳng phải nói nó rất bận sao, chỉ trong chốc lát lại ở chỗ này ăn đồ ăn vặt, đi dạo phố chứ. Chính là Oản Oản, không sai đâu, tôi làm sao có thể, ngay cả con gái nhà mình mà cũng nhìn nhầm. Giọng nói của Lương Uyển Quân vô cùng chắc chắn. Diệp Thiệu Đình lại nhìn về phía người đi bên cạnh cô. Vậy người đàn ông đi bên cạnh nó là ai? Hai người tay cầm tay đi cùng nhau vô cùng thân mật, nhìn thế nào cũng thấy là tình nhân. Bạn trai của Oản Oản không phải là rất bình thường sao? Oản Oản nhiều lần nói dáng dấp đặc biệt an toàn, cái này rõ ràng không phù hợp. Người đàn ông này toàn thân cao thấp có nơi nào liên quan đến hai chữ bình thường cũng an toàn đâu. Bị hỏi như vậy, Lưu Uyển Quân cũng không biết nói cái gì. Kỳ quái, chuyện gì đang xảy ra nhỉ? Như cô gái kia rõ ràng chính là Oản Oản nhà mình mà. Lúc này Oản Oản làm sao có thể cùng người đàn ông tướng mạo đẹp trai như vậy đi dạo phố ăn đồ ăn cùng nhau,

hảo cảm với ai? Anh gần đây tình cảm xảy ra vấn đề gì à? Mau cùng thằng em nói một chút. Lâm Khuyết hưng phấn mà bát quái. Không tới 3 giây, bên kia liền hồi âm. Tư Dạ Hàn, cha mẹ của Oản Oản. Lâm Khuyết đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó vô cùng đau đớn gào thét bi thương. Cái gì? Cửu ca này có thể đi gặp cha mẹ? Còn tưởng rằng chia tay, kết quả lại sao có thể phát triển đến mức gặp cha mẹ cô ấy? Nơi tính tình của cửu ca, chuyện này làm sao mà có thể? Quả thực là không khoa học. Trong group, Tư Dạ Hàn một chút cũng không thèm quan tâm đến Lâm Khuyết, còn nhắc Tạ Chiết Chi. Lâm Khuyết nhất thời bất mãn. Vì sao? Chỉ mình cậu, quá thiên vị đi. Tạ Chiết Chi khẽ cười một tiếng, trả lời bằng thanh âm. Bảo bối, anh xác định cần gia tăng hảo cảm. Lâm Khuyết vội vội vàng vàng phụ họa trả lời một câu. Đúng cựu ca, anh dáng dấp đẹp trai, có nhiều tiền như vậy, còn tăng hảo cảm cái gì? Đối với vấn đề này, Tư Dạ Hàn đang dựa vào thanh chắn ở hành lang, lựa chọn yên lặng. Chính là quá đẹp trai, có quá nhiều tiền cho nên mới bị chê. Muốn anh nói thế nào đây? Lâm Khuyết. Cho nên, cựu ca, tin tưởng tôi, lấy điều kiện của anh, coi như dựa hết vào khuôn mặt thì đương nhiên sẽ có hảo cảm. Đến lúc gặp mặt có thể đẹp trai hơn, ăn mặc đẹp hơn nữa. Tạ Chiết Chi, không bằng trực tiếp cho 1 tỷ xính lễ. Một lát sau, group WeChat hiện lên một cái thông báo. Bạn thân của bạn, Tư Dạ Hàn, đã rời khỏi nhóm. Ai? Làm sao mà rồi? Tôi cảm thấy chúng ta ra chủ ý vô cùng tốt mà. Một lát sau, ở bên trong nhà hàng, Tư Dạ Hàn đi nhờ giúp đỡ thất bại trở lại. Diệp Oản Oản nhìn anh đầy hoài nghi. Đi vệ sinh làm sao mà lâu như vậy? Giờ phút này, sau nhiều lần cùng Diệp Oản Oản xác nhận, Tư Dạ Hàn chính là bạn trai đã nói trước, Đương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình đã thoáng bình tĩnh lại. Vì vậy, Diệp Thiệu Đình cân nhắc trả lời một chút, sau đó nhìn về phía Tư Dạ Hàn mở miệng. Dạ Hàn à, có thể hỏi cậu mấy vấn đề được không? Tư Dạ Hàn, có thể. Diệp Oản Oản yên tâm chen vào một câu. Cha mẹ, các người có vấn đề gì cứ hỏi con là được rồi. Oản Oản, con đừng có nói chuyện. Diệp Thiệu Đình sắc mặt nghiêm túc. Ồ. Diệp Oản Oản chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng, trong lòng lại đang đánh trống không ngừng. Theo trình tự, ba mẹ cô nhất định ra hỏi về cha mẹ của Tư Dạ Hàn, công tác các loại. Những vấn đề này nếu có chuẩn bị trước hẳn sẽ không sao. Còn bây giờ, quả nhiên Diệp Thiệu Đình mở miệng liền hỏi. Không biết cha mẹ cậu đang làm gì? Tư Dạ Hàn, cha con đã qua đời. Diệp Thiệu Đình, như vậy, vậy mẹ thì sao? Tư Dạ Hàn, trước mắt không rõ tung tích. Diệp Thiệu Đình sửng sốt một chút. Cái gì? Không rõ tung tích là có ý gì? Diệp Oản Oản bên cạnh không nói gì, rồi nâng trán. Em để cho anh thẳng thắn sẽ được khoan hồng, nhưng không có để cho anh thành thật như vậy được không? Tư Dạ Hàn thành thật trả lời. Lúc mà con biết chuyện thì bà ấy đã không còn ở nhà rồi. Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân hai mắt nhìn nhau. Ngay sau đó Lương Uyển Quân hỏi tiếp. Vậy cậu bây giờ làm gì? Tư Dạ Hàn. Nhàn rỗi ngồi chơi trong nhà. Diệp Oản Oản đầu như úp trên mặt bàn. Chuyện yêu đương này thật không có cách nào cho phép. Cha chết rồi, mẹ mất tích, chính mình còn thất nghiệp. Cha mẹ nào dám đem con gái giao vào trong tay cái loại đàn ông này đây? Quả nhiên, mặt cha mẹ cô đều đen hết lại. Diệp Thiệu Đình gắng gượng chấn định, tiếp tục hỏi. Cái kia, cậu với Oản Oản nhà chúng tôi quen biết nhau như thế nào? Trực tiếp giam giữ, Tư Dạ Hàn nếu trả lời như vậy thì toàn bộ đều đổ vỡ cả. Diệp Oản Oản vội vàng cướp lời của Tư Dạ Hàn, lên tiếng trước.

giống như mặt biển mênh mông, lặng lặng mà mở miệng nói. Con sẽ che chở cô ấy một đời chu toàn. Diệu Oản Oản đối diện với ánh mắt thâm trầm của anh, bỗng nhiên sửng sốt. Đại khái là không nghĩ tới, lấy tính cách của Tư Dạ Hàn, con có thể nói những lời như vậy. Cuối cùng, Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn phụng bồi cha mẹ ăn một bữa cơm, bầu không khí coi như hài hòa. Bởi vì là lần đầu tiên gặp mặt, cha mẹ không quá mức làm khó, hỏi thăm quá nhiều, cuối cùng cũng miễn cưỡng ứng phó được. Mãi đến khi trở về Cẩm Viên, trong lòng Diệp Oản Oản vẫn còn chút sợ hãi. Diệp Oản Oản vừa đi lên lầu, vừa nghiêng đầu hướng về phía Tư Dạ Hàn than phiền. Tư Dạ Hàn một mực trầm mặt đi ở sau lưng của cô. Đi cả một đoạn, anh vẫn không có nói tiếng nào, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nào có người nào trả lời vấn đề như vậy với cha mẹ vợ, không biết còn tưởng rằng anh căn bản cũng không có yêu thích em, muốn cùng em chia tay đi. Cũng còn may, trình độ của em đủ cao, còn như trình độ của anh không tốt, chúng ta cũng có thể trung hòa. Diệp Oản Oản một bên nghiêng đầu vừa nói chuyện, kết quả không cẩn thận, dưới chân đạp hụt, thân thể ngửa ra phía sau. A! May mắn, Tư Dạ Hàn đang ở phía sau, vững vàng ôm cô vào trong ngực. Không đứng vững, Diệp Oản Oản lè lưỡi một cái, đang muốn mở miệng. Giây kế tiếp, đỉnh đầu hạ xuống một bóng đen. Tư Dạ Hàn bỗng nhiên nghiêng người, hôn một cái lên môi của cô. Bờ môi hơi mang lạnh, nhẹ nhàng dán lên, ôn nhu tinh tế. Nương theo đó, cánh tay bên hông càng ôm siết chặt, sức hôn cũng càng ngày càng nặng, nhẹ nhàng mà cậy mở hàm răng, hấp thu mỗi một tấc ngọt ngào. So sánh với lúc đầu, hoàn toàn chỉ tuân theo bản năng, điên cuồng hung ác, nụ hôn của anh càng ngày càng kỹ xảo, đôi môi nhỏ mang theo hơi lạnh, hoàn mỹ gần trong gang tấc. Không một chút tì vết, thời điểm dốc động tình, quả thực khiến cho cô thần hồn điên đảo. Trong lúc nhất thời, khí tức mát lạnh chỉ thuộc về Tư Dạ Hàn, ùn ùn kéo đến, đưa cô rời khỏi thế giới này. Phảng phất như cả thế giới chỉ còn lại bọn họ. Không biết qua bao lâu, nụ hôn này rốt cục cũng kết thúc. Ngón tay của Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng mơn trớn trên tóc của cô. Đáy mắt tràn đầy tâm tình, cô nhìn mà không hiểu. Diệp Oản Oản nhìn chăm chú anh trước mắt, có chút ngẩn ra. Ấy, sao, thế nào? Đang êm đẹp, tự dưng không nói gì, hôn, liền hôn, đều không nhắc trước, thông báo trước một câu. Vậy, em thì sao? Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm cô, đột nhiên nói ra ba chữ. Diệp Oản Oản vốn đã bị hôn đến chóng mặt, nghe lời này, một mặt mê mang. Em cái gì? Tư Dạ Hàn không hề chớp mắt, tập trung nhìn vào cô. Em yêu anh sao? Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời ngẩn ra. Thật ra thì, ngay từ đầu, cô sợ dĩ khẩn trương dẫn anh đi gặp cha mẹ. Hoàn toàn sợ hãi, vạn nhất làm hỏng, cha mẹ phản đối mãnh liệt. Anh lập tức giận, sẽ thương tổn tới cha mẹ cô. Dù sao, lấy tính tình của anh trước đây, loại tình huống như vậy rất có thể sẽ xảy ra. Nhưng bây giờ, trong lúc vô tình, cô lại tin tưởng người trước mặt này sẽ không thương tổn đến mình và những người bên cạnh mình. Nhưng hôm nay, cô vẫn cố gắng trả lời cha mẹ, muốn để cho cha mẹ tiếp nhận anh. Bây giờ thì mình, đối với Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản đang thất thần. Tư Dạ Hàn đột nhiên cất bước, đi vượt qua cô. Đi theo anh. Đi đâu? Diệp Oản Oản mê mang nghiêm túc đi theo. Một lát sau, Tư Dạ Hàn dẫn cô tới cái gác xếp tầng chót. Thấy Tư Dạ Hàn đưa cô tới đây, Diệp Oản Oản nhất thời sửng sốt. Đây không phải là cấm địa Cẩm Viên sao? Kiếp trước, ngay cả cô cũng không cho phép bước vào nơi này. Tư Dạ Hàn mang cô tới nơi này làm gì? Két một tiếng, cửa bị đẩy ra. Diệp Oản Oản đứng ở cửa, tò mò đảo mắt nhìn một vòng. Bên trong bày một chút đồ gia dụng cổ xưa, hai hàng sách lách đầy ắp,

không muốn tiếp nhận đồ đạc của anh à? Sắc mặt của Tư Dạ Hàn nhất thời trầm hơn, ánh mắt lại ảm lạnh đi. Ngoài cửa sổ, ánh trăng chập chờn núp sau tầng mây. Ở trong phòng, không khí bị nhiệt độ ngưng kết thành xương. Tư Dạ Hàn sống lưng cứng ngắc mà ngồi tại chỗ, nhìn miếng ngọc cùng chiếc nhẫn bị Diệp Oản Oản bỏ lại, lẻ loi nằm trơ ở trên mặt bàn. Đang lúc này, hai tay của Diệp Oản Oản rời khỏi mặt bàn, bỗng nhiên nghiêng người hướng về đôi môi mỏng đang căng thẳng của anh hôn lên. Em không cần những thứ này, em chỉ cần anh. Nụ hôn của cô rơi xuống, trong nháy mắt, con người Tư Dạ Hàn đột nhiên co rụt lại. Đáy mắt đột nhiên gợn lên một con sóng, mặt đầy kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Oản Oản sẽ phản ứng như vậy. Ánh mắt Diệp Oản Oản dị thường nghiêm túc, nhìn chằm chằm người trước mặt, từng chữ mà nói. Em chỉ cần anh sống khỏe mạnh. Tư Dạ Hàn tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ được câu trả lời như vậy. Trên gương mặt lạnh giá tràn đầy vẻ sợ hãi cùng hoảng hốt. Vào giờ phút này, ánh mắt của Tư Dạ Hàn khiến cô không hiểu sao mình có cảm giác quen thuộc từ lâu. Trong lồng ngực, một trận không chịu khống chế trong lòng rung động. Trước khi đại lão kịp phản ứng, lời đã ra khỏi miệng. Em đã đáp ứng chăm sóc anh tốt lên thì nhất định sẽ làm được. Không phải nói muốn che chở cho em một đời chu toàn sao? Em muốn anh tự mình che chở em, chứ không phải dùng những vật chất băng lạnh giá này. Diệp Oản Oản nói đến đây, ánh mắt hơi do dự, chợt trở nên kiên định. Cô thừa nhận, ở kiếp trước đã không thể thoát khỏi anh. Nhưng nếu như được sống lại một lần nữa, cô sẽ cố gắng bỏ qua hết thảy, lần nữa đối tốt với người bên cạnh. Nếu không, sống lại ở đời này còn ý nghĩa gì nữa đây? Em chỉ cần anh, em chỉ muốn anh sống khỏe mạnh. Lời nói của cô khiến cho Tư Dạ Hàn đang từ trong ngọn lửa của địa ngục trở lại trần gian. Trái tim lạnh giá được ngâm trong giọng nước ấm. Được. Anh nhìn đôi mắt sáng ngời như vì sao của cô, phảng phất như đã trải qua một đời. Biển sâu nơi đáy mắt lại nổi sóng. Đêm khuya, hai người tựa sát vào nhau lặng lặng ngủ. Trong căn phòng tĩnh lặng, chiếc điện thoại của Diệp Oản Oản dùng trong công việc đột nhiên vang lên như đòi mạng. Sợ đánh thức Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản cau mày, liếc tên nhìn người đang gọi, sau đó vội vàng che nhận điện thoại, ho nhẹ một tiếng để thấp giọng. Alo, Cung Húc. Cái tên Cung Húc này hơn nửa đêm gọi điện thoại cho cô làm gì đây? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Sao lại gọi cho tôi vào lúc này? Xảy ra chuyện gì? Diệp Oản Oản vội vàng hỏi. Đầu bên kia điện thoại chuyển đến âm thanh kéo dài. Diệp ca, người ta thật là buồn chán. Diệp Oản Oản trầm mặc mất mấy giây. Chỉ vì cái này, nửa đêm canh ba gọi điện thoại cho cô. À, Diệp ca, anh sao vậy? Tâm tình không tốt sao? Diệp ca, anh có phải đang cùng bạn gái? Cái đó, tôi có phải hay không đang quấy rầy đến anh rồi? Cung Húc cẩn thận, từng ly từng tí hỏi. Diệp Oản Oản khóe miệng co quắp một trận, dứt khoát thừa nhận. Biết rồi còn phí lời. Thật sao, thật sao? Giọng nói của Cung Húc. Nhưng tôi thực sự rất là buồn chán. Diệp ca, anh giúp cùng lúc nào mới sắp xếp công việc cho tôi. Tôi cảm thấy có chút trống trải tịch mịch. Diệp Oản Oản vuốt ve. Sắp xếp cậu học diễn xuất đã học xong chưa? Vẫn chưa. Cung Húc một trận chột dạ. Ngay sau đó, ngữ điệu bình thường mà mở miệng. Diệp ca, anh làm người đại diện như vậy là không được. Anh tính một chút, khoảng thời gian này không chịu cho tôi làm việc, anh tổn thất bao nhiêu tiền, tôi đều đau lòng thay cho anh đấy. Cảm ơn. Không còn chuyện gì, ngày mai rồi hàng nói. Được rồi, điệp rồi, Diệp ca anh tiếp tục, tôi không quấy rầy anh nữa. Vậy, anh tối mai đừng quên tới nha. Cung Húc khôn khéo. Gọi tiền bối Lạc Thần cùng đến đi, có thêm mấy người cũng tốt, hắn cũng quá chạch rồi. Lạc Thần quả thực quá chạch, nhưng Cung Húc lại quá phóng đãng. Hai người này nếu có thể trung hòa một chút thì thật tốt. Diệp Oản Oản thở dài. Được, tôi biết rồi. Diệp Oản Oản đang muốn cúp máy, Cung Húc vừa rối rít mở miệng. À, Diệp ca ca, anh có muốn mang theo bạn gái cùng tới không? Diệp Oản Oản. Không cần. Tại sao? Cô ấy phỏng chừng không có thời gian. Chẳng qua là Diệp Oản Oản sợ sẽ hù dọa đến người khác.